Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 358, giao dịch. Cuối cùng, giao dịch hạng mục biến nhiều. Ý tứ cũng là Caesar mới nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề là dùng ra bán. Đồng tử hơi hơi thít chặt, theo sở dịch từ nơi nào biết Caesar mới nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề. Sát thiên, đoàn hải tặc lại là chuẩn bị bán ra về sau. Sengoku tâm tình hiển nhiên không có nhìn bề ngoài như vậy bình tĩnh. Mà lại hắn vụng trộm liếc bên cạnh Long Nhất Mắt. Hiển nhiên trong nội tâm là có kiêng kỵ. Vì sao sở dịch lúc trước nhắc tới lời nói? Vì sao lời nói này muốn ngay trước quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon trước mặt nói ra? Sengoku nghĩ rất nhiều. Cơ hồ là tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, hắn liền nghĩ đến ngao cò đánh nhau cái từ này. Tại Sengoku muốn đến, sở dịch làm lấy hắn cùng quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon mặt nói ra lời nói này. Kỳ thực là vì ngư ông đắc lợi, ý tứ cũng là Caesar mới nghiên cứu chế tạo loại này cường hóa dược tề là muốn bán. Đến mức bán cho người nào, liền muốn nhìn là các ngươi hải quân ra giá cao. Vẫn là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon ra giá cao, giữa hai bên lẫn nhau cố tình nâng giá, có thể thu lợi người tự nhiên chỉ có sát thiên, đoàn hải tặc. Cho nên trong nháy mắt, Sengoku không khỏi là hy vọng Caesar mới nghiên cứu ra đến cường hóa dược tề hiệu quả không có tốt. Như vậy, bởi vì loại này cường hóa dược tề nếu như không là nhu yếu phẩm lời nói. Vậy hắn cũng không cần phải cùng quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon tiến hành tranh đoạt. Không duyên cớ để sát thiên, đoàn hải tặc thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt. Không sai mà phi thường đáng tiếc, Caesar mới có thể coi như bình thường. Nhưng hắn dù sao cũng là hải tặc thế giới bên trong số 1 số 2 khoa học gia. Mà lại, thu hoạch được Vegapunk thí nghiệm ghi chép về sau. Caesar năm này thì đang dùng tâm nghiên cứu Vegapunk thí nghiệm ghi chép. Đứng tại cự nhân trên bờ vai tiến hành khai phát. Kể từ đó, Caesar năm này nếu là thật không có nghiên cứu ra đến vật gì tốt. Cái kia Caesar cũng là thật vô dụng. Huống chi, Caesar lần này tự mình đến đây thật là bởi vì không có nắm chắc. Tránh cho A Long phục dụng cường hóa dược tề sau ngoài ý muốn nổi lên sao? Hiển nhiên không phải, Caesar là đến tranh công, bởi vì hắn lần này chế tạo ra cường hóa dược tề. Hiển nhiên là vượt quá sở dịch trong tưởng tượng dùng tốt. Ngay sau đó tại sát thiên, đoàn hải tặc các vị lão đại, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị, cộng thêm hải quân nguyên soái Sengoku, quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon nhìn chăm chú phía dưới. Caesar chính là chậm rãi đi đến A Long bên người, đồng thời theo trong tay áo xuất ra một cái trang lấy chất lỏng màu tím bình thủy tinh nói. Chủ nhân, đây chính là ta mới nhất nghiên cứu ra đến cường hóa dược tề. Tên tạm thời còn không có lấy, là muốn chủ nhân nhìn qua nó hiệu quả sau vì nó mệnh danh. A, rất là bình thản gật gật đầu, sở dịch hỏi thăm. Vậy bây giờ cường hóa có thể bắt đầu sao? Hiu la la la la la. Đương nhiên có thể. Phía dưới kia thì xin chủ nhân nhìn xem ta khổ tâm nghiên cứu chế tạo nhiều năm kiệt tác đi. Cười to vài tiếng. Caesar chính là lòng tin tràn đầy cầm trong tay cường hóa dược tề giao cho A Long. Mà A Long đây, mặc dù hắn đối Caesar không là hết sức quen thuộc. Vừa vặn vì, sát thiên. Đoàn hải tặc người, tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng sở dịch, nghe thấy Caesar gọi sở dịch là chủ nhân thời điểm, A Long liền biết Caesar chính là một cái tin được người, cho nên tiếp nhận Caesar đưa qua cái bình, A Long không chút do dự chính là mở ra nắp bình, uống sạch bên trong cường hóa dược tề, tại cái kia về sau, ầm ầm, dị biến trong nháy mắt chính là tại ác trên thân rồng phát sinh. Cái này khiến sở dịch, Sengoku, Dragon bọn người là không khỏi âm thầm cảm thán. Caesar mới nghiên cứu ra đến cường hóa dược tề có hiệu lực thật nhanh. quả thực thì cùng trái ác quỷ không có gì khác nhau. Thế mà, nuốt xuống trái ác quỷ trong nháy mắt, liền có thể biết trái ác quỷ năng lực là cái gì. Caesar cường hóa dược tề lại là phải cần một khoảng thời gian lên men, mới có thể hiện ra nó uy lực chân chính tới. Vừa mới nuốt xuống Caesar cường hóa dược tề, ác trên thân rồng khí thế chính là liên tục tăng lên. Hiển nhiên đây chính là cường hóa dược tề cần phải có công hiệu. Nhưng nếu như Caesar nghiên cứu ra đến cường hóa dược tề, chỉ là có những thứ này hiệu quả lời nói, Sở Dịch hiển nhiên là phải thất vọng. Bởi vì A Long phục dụng cường hóa dược tề sau coi như khí thế kéo lên rất nhanh. Có thể dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu sáng A Long thân thể. Sở Dịch chỉ là phát hiện A Long thân thể tố chất mạnh lên một chút mà thôi. Nhưng lại tại Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, chính còn muốn hỏi Caesar, hắn cường hóa dược tề chẳng lẽ thì chút bản lãnh này thời điểm, răng rắc. Đột nhiên, Sở Dịch đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì tại Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát, A Long phục dụng cường hóa dược tề sau một khoảng thời gian. Chờ khi thế của hắn nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, lại không có cách nào càng tiến một bước thời điểm, đột nhiên A Long trong thân thể tế bào chính là phân liệt một lần. Ngay sau đó A Long thân hình chính là một chút xíu biến cao. Trên thân bắp thịt chính là cấp tốc nhô lên. Trong nháy mắt A Long hình thể rõ ràng là dùng một cái bình thường người cá biến thành như người khổng lồ lớn nhỏ. Thân cao chỉnh một chút 16 mét, toàn thân đều là nổ tung hình thái bắp thịt. Trong nháy mắt, Sở Dịch bên người Sengoku, Dragon, khóe mắt đều là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì ác trên thân rồng biến hóa thật sự là quá đột ngột, mà lại quá làm cho Sengoku cùng Dragon ngoài ý muốn. Lúc này ở Sengoku cùng Dragon xem ra, cái này Caesar nghiên cứu chế tạo mới nhất cường hóa dược tề, quả thực cũng là đại lượng sinh sản cự nhân chiến sĩ dược tề đồng dạng a. Mà Sở Dịch trông thấy cái này cường hóa dược tề hiệu quả, cho dù là có chút không vừa ý A Long thân hình biến lớn, cũng là nhẹ khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Caesar làm coi như không tệ. Nhưng ngay tại Sở Dịch đang chuẩn bị mở miệng khích lệ Caesar thời điểm, bành, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng vang, khóe miệng cuối cùng là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch chính là gặp phục dụng cường hóa dược tề sau một thời gian ngắn, đột nhiên biến thành cự nhân chiến sĩ đồng dạng A Long, thân thể dần dần thu nhỏ lên, rất nhanh liền là khôi phục bình thường thân hình, mà ở hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới phía dưới, Sở Dịch lại là biết A Long dáng người là khôi phục bình thường. Thế nhưng là cường hóa dược tề tác dụng lại là lưu tại A Long trong thân thể. Tổng tới nói, ý tứ cũng là A Long phục dụng Caesar cường hóa dược tề về sau, bắt đầu cường hóa dược tề tác dụng là hiển hiện ở phía ngoài, cũng chính là trong nháy mắt tăng cường A Long thân thể tố chất, khiến hắn thân thể tố chất có thể sánh ngang mạnh tới đâu thế cự nhân tộc chiến sĩ. Mà theo cường hóa dược tề chậm rãi hấp thu, bộ phận này được cường hóa lực lượng rõ ràng là tiến vào A Long trong cơ thể. Một chút xíu áp xúc trở thành A Long có thể điều động lực lượng. Đồng thời, A Long thân thể tố chất tăng lên mấy lần, đã là nương tựa theo Caesar cường hóa dược tề, xâm nhập đến vùng biển đỉnh phong hàng ngũ thời điểm, ác trên thân rồng biến hóa vẫn đang kéo dài. Hắn hàm răng biến đến càng ngày càng sắc bén, hắn trên thân toát ra màu lam nhạt vảy cá. Tại ánh sáng mặt trời dưới đáy phản xạ ra một chút ánh sáng, xem ra tựa như là trên thế giới kiên cố nhất khải giáp đồng dạng. A Long phục dụng cường hóa dược tề, sau như vậy biến hóa, quả thực là vượt quá Sengoku, Dragon tưởng tượng. Rốt cục tại sau 5 phút, dáng người không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại hình lại là xuất hiện biến hóa A Long. hoàn thành Caesar mới nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề tất cả dược hiệu. Mà tại A Long hoàn toàn hấp thu Caesar mới nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề thời điểm. Làm A Long bản thân đều giống như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Chú ý trên người mình biến hóa lúc. Đột nhiên Dragon chính là tiến lên trước một bước. Đi đến Sở Dịch trước mặt vô cùng chính thức nói ra. Các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc thật chuẩn. Bị bán ra loại này cường hóa dược tề sao? Chúng ta thống khoái điểm. Tu La, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền tốt. Ta mua, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.